Bọn Tử Siêu không để phe đối phương kịp trở tay, ùa đến tấn công. Chàng nhận ra gương mặt quen thuộc của Phí Vân Dương, nam tử của Kim Tiền hội chủ Phí Vô Úy. Đương nhiên gã cũng đã nhìn thấy chàng, căm hận gầm lên. Tử Siêu, hôm nay bổn thiếu gia sẽ phân thay ngươi ra để báo phụ thù. Họ Phí rời lưng ngựa, nhảy đến bổ lưới kiếm xuống đầu Tử Siêu. Kiếm quang xanh biên biết chứ không tỏa ánh ngũ sắc, vì phi hồng kiếm đã bị Kim Giáp Môn tịch thu khi bắt Phí Vân Dương là tù binh ở Sơn Tây. Thanh bảo kiếm ấy hiện là vũ khí tùy thân của Mục Quỳnh Hương. Tử Siêu nhận ra gã đang thi triển thái cực kiếm pháp, nhờ những vòng kiếm ảnh tròn trịa, chàng thản nhiên vung chưởng đón chiêu, không hạ độc thủ ngay mà chỉ dùng có năm thành công lực, đánh cầm chừng để tìm hiểu lộ số tuyệt học tiên cung. Tử Siêu chỉ sử dụng pho quang minh vô lượng chưởng và hai chiêu đầu của pho ma ảnh tồi tâm chưởng, vì sáu chiêu sau Phí Vân Dương đã thông thuộc. Chưởng ảnh chập chờn như ma muội, vần quanh đối phương, bám theo từng thức kiếm và uy hiếp những tử huyệt trên thân trước họ Phí. Vân Dương điên cuồng đem hết sở học cố phá tan màn lưới chưởng nhưng chỉ vô vọng mà thôi. Tử Siêu liếc quanh, thấy thủ hạ hoàn toàn chiếm thượng phong trước bọn kiếm thủ Kim Tiền hội, yên tâm đùa giỡn với Phí Vân Dương. Quả thực là nhờ sự đôn đốc của chàng mà bản lãnh các cao thủ Kim Giác Môn lợi hại hơn xưa, không thua gì những chiến sĩ Liêu Đông. Hơn nữa, trong tay tả của họ có những mũi độc châm thần sầu quỷ khốc, âm thầm lấy mạng kẻ địch. Chỉ có Giả Nhi là không thèm xài ám khí. Chẳng phải gã anh hùng thượng võ mà vì không có khiếu về môn này. Bù lại, gã có sức khỏe kinh nhân, đường đao mãnh liệt như chẻ núi. Bản tính lư giả hung hãn như giả thú, khiến đối thủ của chết chẳng toàn thây. Bỗng một linh cảm xấu làm chàng xốn sang. Vì sao Phí Vân Dương lại chỉ có một mình, khi biết chắc là không địch lại đối phương? Tử Siêu vỗ ba chưởng chặn đứng kiếm chiêu rồi hỏi. Vân Dương, Mã Khuyến Thường và Quy Khả Vân đâu mà để ngươi chịu chết một mình? Họ Phí bật cười ghê rợn. Ngươi hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Ta thí mạng cầm chân để hai người ấy truy bắt vợ con ngươi đấy. Nói xong, gã lao vào như cơn lốc, bỏ trống cả môn hộ, như mời gọi Tử Siêu hạ thủ. Nhưng Tử Siêu là người nhân hậu, từ đầu đã không có ý tuyệt đường hương hỏa của dòng họ Phí. Hơn nữa, mối chân tình của gã đối với Mục Quỳnh Hương đã khiến chàng cảm động. Nếu không có gã thì Quỳnh Hương đã bị Phí Vô Úy giết từ lâu rồi. Giờ đây nghe gã nói vậy, lòng Tử Siêu như lửa đốt, nhưng cũng không nỡ xuống tay. Chàng tận dụng khinh công ảo diệu tránh đòn và suy nghĩ kế sách lưỡng toàn. Tử Siêu bất ngờ xuất chiêu ma ảnh nhập bách nhẫn, song thủ chập chờn xuyên qua màn kiếm quang. Nhưng chàng không nhả chưởng kình giết đối phương mà lại xạ ra hai đạo chỉ phong vào huyệt Chương Môn nơi sườn trái và huyệt Đại Bao trên sườn phải của họ Phí. Phí Vân Dương trúng đòn, tứ chi mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Thay vì vui mừng được tha mạng, gã lại thất vọng gào lên. Tử Siêu, sao ngươi lại không giết ta? Còn sống ngày nào ta thề sẽ là âm hồn sống rình rập và quấy nhiễu ngươi. Tử Siêu thở dài. Việc ấy tù các hạ. Lệnh tôn ám hại song thân của Quỳnh Hương, tại hạ là rễ chẳng thể không báo phục. Các hạ hãy nghĩ đến tông đường của nhà họ Phí, trở lại Liêu Đông đi. Phí Vân Dương bật khóc ồ ồ như trẻ thơ, nên không biết hận hay nên cảm kích Tử Siêu. Gã đã âm thầm giấu hai trái động thiên cầu vào bụng, mong được cùng chết với kẻ thù. Nào ngờ Tử Siêu đầy lòng nhân hậu, chẳng hề có chút sát khí. Nhờ vậy, cả hai thoát được cái chết tan xương nát thịt. Lời nói chân tình của Tử Siêu đã khiến lòng Phí Vân Dương xúc động, lửa thù hận bỗng nguội lạnh như tro tàn. Lúc này, Tử Siêu đã quát thủ hạ lui quân, phi mau về hướng nông xá. Bọn kiếm thủ Kim Tiền hội thấy thiếu môn chủ gục ngã, vội vực lên ngựa, rút về phía đèo Quỷ Sơn. Họ chỉ còn lại không đầy 40 người. Tử Siêu dồn toàn lực vào đôi chân, lướt đi như tên bắn, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Xa xa nghe tiếng bọn tiểu hài cười, đùa la hét chàng nghe nhẹ cả người. Như vậy là Phí Vân Dương đã lừa chàng. Nhưng vì sao gã lại bức bách chàng phải giết mình? Mãi sau này Tử Siêu mới biết được nguyên nhân. Đầu tháng 3, đoàn người về đến Trường An. 10 ngày sau đệ tử cái bang đến báo rằng Phân Đà Hà Bắc đã nhìn thấy Phí Vân Dương và thủ hạ vượt Trường Thành, về đất Liêu Đông. Nhưng tung tích của Xuyên Tâm Thần Kiếm Mã Khuyến Thường và Quy Khả Vân thì chẳng thấy đâu. U Linh Chân Nhân Lục Đảo Y cao mày. Lạ thực. Họ đem theo 100 người của Quy Gia Bảo,